Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, thứ ba tiểu đội. Đội trưởng Tô Nghĩa: Minh bạch. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Giết hung thú vốn là một sự rèn luyện, lại thêm khảo hạch lời nói, càng có thể kích phát chiến đấu nhiệt tình. Tô Nghĩa, cùng ta trở về đi. Lý Thanh Sơn nhắc nhở một tiếng. Lâm lão sư, hiện tại chỉ sợ không được. Tô Nghĩa nói ra, còn có việc. Lâm Thanh Sơn lông mày nhíu lại. Tô Nghĩa đưa tay chỉ Lăng Hạo Thiên, thản nhiên nói, gia hỏa này muốn khiêu chiến ta. Chờ ta giáo huấn xong hắn lại đi cũng không muộn. Khiêu chiến ngươi? Lâm Thanh Sơn sắc mặt nhìn không tốt. Tô Nghĩa không chỉ có là thứ ba cổ võ học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, càng là nguyên thành tương lai, lại có thể bị người tùy tiện khiêu chiến. Còn nữa nói, hiện tại trường hợp nào? Lập tức liền muốn xuất phát Ngọc Lan Thành. Đây không phải hồ nháo sao? Khương lão sư, các ngươi học viện học sinh có chút ý tứ a. Lâm Thanh Sơn nhìn lấy Khương Duy, ý vị thâm trường nói ra. Lăng Hạo Thiên dù sao cũng là thứ hai cổ võ học viện học sinh, không bằng giao cho Khương Duy xử lý. Khương Duy sắc mặt lúc này trầm xuống, chừng lấy Lăng Hạo Thiên, quát lớn, không tưởng nổi, Tô Nghĩa cũng là ngươi có thể tùy ý chọn chiến, còn dám hồ nháo, ta liền đem ngươi đá ra đội ngũ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Hạo Thiên trợn tròn mắt, nội tâm cũng vô cùng biệt khuất. Hắn thực tại không hiểu, vì cái gì mỗi người đều phải giúp lấy Tô Nghĩa nói chuyện. Lăng Hạo Thiên, ta biết ngươi không phục, chờ Ngọc Lan Thành một hàng kết thúc, ngươi còn muốn khiêu chiến ta, ta cho ngươi cơ hội. Tô Nghĩa từ tốn nói, không cho Lăng Hạo Thiên cơ hội, hắn khẳng định sẽ còn tìm tiếp tục chọn. Hắn dứt khoát một lần đem đánh phục mới thôi. Tỉnh ngày sau phiền phức. Tốt, đây chính là ngươi nói, ngươi chờ đó cho ta. Lăng Hạo Thiên lạnh hừ một tiếng. Tô Nghĩa không để ý, cùng Liễu Thiến Nhi hai người chào hỏi một tiếng, quay người cùng Lâm Thanh Sơn rời đi. Lần này phản công Ngọc Lan Thành, thứ ba cổ võ học viện tổng cộng có 29 tên học sinh tham gia, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cấp 3 học sinh. Giờ phút này, bọn họ tụ tập tại cửa nam một chân. Tô Nghĩa hai người đi qua thời điểm, những học sinh này đều tự giác súng lại tới. Lâm Thanh Sơn híp mắt quét qua, trầm giọng nói ra, các bạn học, lần này phản công Ngọc Lan Thành, liên quan đến học viện danh dự cùng thí luyện tháp danh ngạch. Các ngươi nhất định muốn cố gắng hết sức, giết nhiều hung thú, mặt khác, cũng nhất định muốn chú ý an toàn, vì tăng lên hiệu suất. Cam đoan an toàn, ta sẽ đem bọn ngươi làm 3 đội, mỗi đội 10 người, phía dưới đọc đến tên, cũng là các tiểu đội trưởng. Đội thứ nhất, đội trưởng Tiếu Chiến Phong. Ra khỏi hàng, Tiếu Chiến Phong ngẩng đầu lên sọ, chậm rãi đi ra, thân là một tên thối thể cảnh ngũ trọng võ giả. Tiếu Chiến Phong không chỉ có là cấp 3 tu vi cao nhất, cũng là chiến lực mạnh nhất, hắn làm thứ một tiểu đội trưởng. Thực chí danh quy, không có người không phục. Đội thứ hai, đội trưởng Hách Lệ Dung. Hách Lệ Dung là một tên tướng mạo phổ thông nữ học sinh, nhưng tu vi lại không tầm thường, đã tấn thăng đến thối thể cảnh tứ trọng, là gần với Tiếu Chiến Phong số thứ hai cường giả. Nàng đảm nhiệm đội thứ hai đội trưởng, cũng không có cái gì đáng nghi. Hách Lệ Dung đi đến Tiếu Chiến Phong bên người đứng vững. Lâm Thanh Sơn mở miệng lần nữa. Đội thứ ba, đội trưởng Tô Nghĩa. Cái gì? Lâm Thanh Sơn dứt lời, một đám học sinh đều trợn mắt hốc mồm lên. Tô Nghĩa chỉ là một tên lớp 10 học sinh, có tài đức gì, dựa vào cái gì làm đội trưởng? Việc này nếu như truyền ra ngoài, bọn họ những thứ này học sinh cấp 3 mặt để nơi nào? Tô Nghĩa sửng sốt một chút, cười khổ nói, Lâm lão sư, ngươi vẫn là an bài người khác đi. Lấy thực lực của hắn, làm một tên đội trưởng dư sai, nhưng trở thành đội trưởng thì có trách nhiệm bảo hộ đội viên an toàn, cũng muốn nhiều giúp đỡ đội viên săn giết hung thú, như thế liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng săn giết hung thú tốc độ. Bản ý phía trên,